Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, trang 770. Tân nhân quan quân trước tiên thậm chí cũng chưa dám tin tưởng chính mình trực giác, bởi vì trước mắt ở hắn trước mặt là một mảnh vô cùng trống trải ruộng lúa mạch. Nơi này lại không phải cái gì chiến hỏa bay tán loạn tiền tuyến. Ai lại ở chỗ này trang cái loại này đồ vật? Nếu thật sự có, kia trang thượng nó người sợ không phải điên rồi đi. Tân nhân quan quân cũng không có quá đem này đương một chuyện, cho nên hắn liền một chân đi phía trước dẫm đi xuống. Ở kia một khắc, nơi xa trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo so chết triệu tinh còn muốn sáng ngời quang. Ân, cái kia tân nhân quan quân theo bản năng cảm thấy cái này quang có điểm quen mắt, bất quá hắn như cũ cảm thấy này hẳn là chính mình ảo giác. Trưởng quan, chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống đi sao? Bên cạnh một vị binh lính cẩn thận nói, lần trước vài vị trưởng quan bị tập kích địa phương liền ở gần đây, còn có vừa mới bầu trời kia đạo quang. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy là gấp cái gì? Tân nhân quan quân có chút khinh thường nói, nơi này chẳng qua là kẻ hèn bên ngoài mà thôi. Nhà ai quan chỉ huy sẽ đem cái gì quan trọng vũ khí đặt ở ly đại bản doanh xa như vậy địa phương a? Huống hồ bầu trời kia đạo quang, nếu nó thật là cái gì vũ khí, như vậy lượng quang, sớm hay muộn cũng đến là trang bị mini nhưng khống đầu đạn hạt nhân đạn dược. Các người thật sự cảm thấy sẽ ở loại địa phương này nhìn đến cái loại này đồ vật sao? Đừng khôi hài hảo, tân nhân quan quân nói còn không có nói xong. Hắn lại đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu kia đạo quang càng ngày càng sáng, hơn nữa kia đạo quang tia hào không có tắt bộ dáng, thậm chí thẳng tắp hướng về phía bọn họ bay lại đây. Ngoặc kép, đi, tân nhân quan quân cuối cùng một chữ, lúc này mới thong thả nói ra, cùng với một đạo chói tai tiếng vang. Kia đồ vật càng ngày càng gần, hơn nữa kia ánh sáng bộ dáng cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, ánh mắt mọi người đều dần dần đã xảy ra biến hóa. Mọi người đều bắt đầu ý thức được, kia đồ vật tựa hồ cũng không đơn giản, nó giống như thật sự không phải cái gì hư trương thanh. Thế, chờ đến cái kia ánh sáng gần trong gang tấc thời điểm, mọi người sắc mặt cũng theo quang càng ngày càng gần, mà dần dần trở nên càng ngày càng bạch, thẳng đến một người hô thanh, chạy a. Đại gia mới như ở trong mộng mới tỉnh bắt đầu quay đầu, tình huống như thế nào? Chính là mấy cái bình thường lão nông mà thôi, đến nỗi dùng loại đồ vật này sao? Tân nhân quan quân cũng quay đầu hướng tới con đường từng đi qua phương hướng chạy qua đi. Hắn này sẽ đại khái là ở trong lòng mắng nhất hung, ai a, bệnh tâm thần a, ngươi loại đồ vật này như thế nào có thể đặt ở này? Làm sao dám đặt ở này? Liền vì mấy cái đều mau vùi vào mồ lão quỷ nghèo. Chúng ta liền trong căn cứ quân sự đều không dùng được loại đồ vật này a. Ngoặc kép, Sở Đức ở theo dõi nhìn những cái đó chạy trối chết áo lai đế quốc quan quân, cũng nghe thấy dẫn đầu người tức giận mắng, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Kia tân nhân trưởng quan nói, kỳ thật cũng là Sở Đức trong lòng lời nói, hắn cũng tưởng nói loại địa phương kia thượng loại này cấp bậc vũ khí có chút quá mức, cái loại cảm giác này tựa như ở nhà dùng trong phòng bếp cố ý an cái lặn xuống nước dùng động lực tổ dùng để nấu nước giống nhau, thực xa xỉ, thực không đâu vào đâu, cũng thực nhận người hận. Không có người biết vô mặt đến tột cùng ở tảng sáng bố trí nhiều ít đồ vật, hắn dựa theo một thế giới khác cách nói hẳn là mắc phải phi thường nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Chính là Sở Đức lại nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy vô mặt làm không có gì tật xấu, lúc ấy từ Thánh Lợi Văn trong thành hủy đi tới đồ vật, bây giờ còn có không ít đều đôi ở kho hàng đương rác rưởi đâu, cho nên không cần bạch không cần sao, nếu muốn thật sự lời nói này hết thảy còn phải là Hải Cách Đặc Quốc tạo nghiệt, Sở Đức muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, cuối cùng dứt khoát làm bộ nhìn không thấy giống nhau, tiếp tục nhìn radar thượng này nhóm người hành tung kia, mấy cái quan quân giờ này khắc này nào còn lo lắng cái gì thể diện, cái gì vũ khí, giày nặng tấm chắn linh tinh đều ném xuống từ bỏ, rốt cuộc. Ở cái loại này đạn đạo uy hiếp hả, liền tính là chuyên nghiệp tấm chắn, cũng không có biện pháp ngăn cản trụ một kích trước mắt. Bọn họ duy nhất ý tưởng chính là giảm bớt chính mình trên người xứng trọng. Có thể làm chính mình chạy trốn càng mau một chút, trưởng quan. Ta cảm thấy, này không thích hợp a. Bên cạnh có binh lính một bên chạy, một bên hỏi, này, này so chúng ta phía trước ở chính diện trên chiến trường tao ngộ đến hỏa lực còn muốn mãnh. Bọn họ nói chuyện công phu, mặt sau lại liên tiếp vang lên vài đạo chói tai thanh âm, áo lai đế quốc này đó quân nhân thậm chí đều không có thời gian quay đầu lại đi xem, chúng ta tiến vào chỉ là xóm nghèo. Đúng không? Không phải cái gì Hải Cách Đặc Quốc căn cứ quân sự đi. Tân nhân quan quân thầm mắng một tiếng, hắn quay đầu đối với phía sau hô một câu. Chúng ta căn cứ đâu? Mau liên lạc căn cứ, làm cho bọn họ chạy nhanh tiếp viện lại đây. Nơi này rất có cổ quái. Ngoặc kép, ở đệ tam thành thị trung, áo lai đế quốc vừa mới thành lập trong căn cứ. Tân nhân quan quân lúc gần đi cắt cử một cái phó quan. Lúc này hắn đang ở thông qua camera khống chế trong thành hết thảy, hắn chính nhìn những cái đó các nô lệ làm việc, kết quả lại đột nhiên nhận được chính mình trưởng quan trò chuyện, đương hắn kia anh minh thần võ. Trưởng quan bộ dáng xuất hiện ở trên màn hình trong nháy mắt. Tên này phó quan liền kinh ngạc, như thế nào? Trưởng quan phía sau bối cảnh thoạt nhìn như vậy hoảng, thoạt nhìn giống như là ở mạch địa chạy trốn. Mau điều tiết khống chế đệ tam thành thị đạn đạo phóng ra trang bị. Tân nhân quan quân hô, mục đích địa chính là này phiến ruộng lúa mạch trên không. Nhanh lên, nếu không liền tới không kịp. Ngoặc kép, hết chương.